Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 50, duyên số Titi. Góc truyện audio.com. Hôm nay anh có một bản hợp đồng cần ký gần trung tâm thương mại, ít phút nữa thôi mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo như ý muốn. Chợt anh nhìn thấy cô bước ra từ khu thương mại. Anh bước đến chỗ cô mở lời. Chào em, chúng ta lại gặp nhau ôi. Trái đất này tròn thật. Tôi có quen anh sao, đừng thấy người sang bắt quàng eo em họ. Cô, chúng ta thật có duyên nhỉ. Đôi khi tình cờ CXL em nên bất ngờ. Anh, tôi thì không nghĩ như anh. Cô, em đừng trốn tránh định mệnh đã cho ta gặp nhau, ý trời khó cãi. Anh, tôi không cần biết, tôi cô an tâm và CX cô có liên hoan. Cô cố biện luận cho mít gặp nhau là cái duyên, yêu nhau là cái số, tình yêu là do duyên, số duyên có ôi phận để anh giữ, trời ban duyên cho anh và em, anh sẽ giữ nó. Vì người anh yêu, mong em hãy chấp nhận tình yêu ấy, đừng cố lảng tránh sự thật. Em có chạy ít ra vẫn đuổi kịp cô, sau khi NS xong thì rời khỏi để anh một mic. Trong thương nhớ, chưa biết họ tên SDT, F mà người đã đi xa VS nó thì đang bày chiêu. Lấy máy ra hẹn cô để giải thích. Mày ơi, đến đường XXX xuống cà phê versus tao. Thế AK đi cây này bao cơ? Cô, đến nhanh, nó, đợi tao. Cô đi đến điểm hẹn. Nó nhàn nhã dương mắt nhìn cô. Tao hẹn mày ra đây để NS về chuyện hiểu lầm giữa mày và anh hai tao. Nó, anh hai mày là cha nào không NS mà biết AK? Cô, thì là người bị mày ban tặng cho một bạt tai tại bà ấy, nhớ chưa? Nó cô ngờ ngợ nhớ lại. A hát nhớ ôi, tao vừa gặp anh mày tại trung tâm thương mại, toàn NS mí lời quái gở, tao ghét cha đó. Cô, tất cả chỉ là hiểu nhầm anh tao, tao hiểu hơn ai hết, hơn nữa tao versus mày là BN, tao đã NS dối mày BG chưa? Nó hỏi, chưa, cô điềm nhiên trả lời. Hôm đó anh ấy chỉ muốn LM1 versus mày chứ cô có ý sàm sỡ hay biến thái là tự mày nghĩ thôi. Nó, thật sao? Cô, tao đâu bị rảnh đi đùa versus mày. Anh tao là người đàn ông biết chăm lo cho gì đờ. Biết nghĩ đến tương lai dù nó là xa, nhưng anh vẫn cố xây dựng ở anh hội tụ đầy đủ các yếu tố cực độc. Cực siêu, cực chuẩn, cực cừ, cực đặc. Mày tin tao, cô chết đi cây đâu, thử một lần mở cửa trái tim đón nhận anh ấy ôi, mày sẽ thấy hạnh phúc, tao đảm bảo luôn. Mày nên nhớ có một nghịch lý trong tình yêu. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi BN dám mạnh dạn cho ít chứ cô P nắm giữ thật chặt. Hát mày cần P đi đến bên anh ấy làm họa ít thôi, LM BN xa hơn thì tiến đến. Tình yêu nam nữ ok, đi cây tao tin mày. Cô, yê thành công rực trên cả rỡ. Nó reo lên thế là sẽ có một chầu kem, nghĩ đến mà thấy thích ôi. Cách chương.